Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 474, Thái Cổ Chi Mê. Há, đúng rồi, bất quá, đi chưa được mấy bước, Lâm Thiên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Tam Đại Thánh Địa cường giả nói ra. Còn có các ngươi dưới cờ đệ tử, tại bí cảnh bên trong, ra tay với ta sự tình, còn không có tính toán rõ ràng mà. Chờ Bình Diệp ra, ta tự sẽ tới cửa, đòi cái công đạo. Nói xong, lần này, hắn không còn lưu lại, đi thẳng tới Vũ Tông một đám trưởng lão trước mặt, không nói gì, khoát tay áo, sau đó nhún người nhảy lên. Tiểu Hắc trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, ăn ý đi vào dưới chân của hắn, đưa hắn nâng lên. Nếu công tử nói 3 ngày, vậy liền 3 ngày, hôm nay trước hết lưu các ngươi một cái mạng nhỏ, sau 3 ngày, ta lại đến lấy. Tiểu Tuyết lạnh lùng quét Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp Gia cường giả liếc mắt, sau đó quay người dẫm lên hư không, yêu mới ít ung dung rời đi. Chẳng qua là một lát, dùng Lâm Thiên cầm đầu Vũ Tông đoàn người, cùng với Trương gia lão tổ đám người, liền toàn bộ biến mất tại này mảnh băng tuyết thiên địa. Sau lưng Trường Sinh Tiên Tông di chỉ, cũng tại thời khắc này, chấn động kịch liệt dâng lên, sau đó tại mọi người kinh nghi bất định dưới ánh mắt, lần nữa chìm vào lòng đất, đại địa khép lại, phiến địa vực này lần nữa hóa thành một mảnh không có một ngọn cỏ băng tuyết thiên địa. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Thiên rời đi hướng đi, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi một ngày, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không chỉ toát ra một tôn trong truyền thuyết sinh linh, bất tử thần hoàng, Tam Đại Thánh Địa cùng Diệp gia đệ tử lại toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Hiện tại, chọc giận Trường Sinh Tiên Đế Lâm Thiên, không chỉ không chết, sau khi ra ngoài, còn trực tiếp hướng Diệp gia, thậm chí là Tam Đại Thánh Địa, đều cùng một chỗ tuyên chiến. Đây cũng không phải là bí mật đùa giỡn, mà là trước mặt mọi người, chân chính tuyên chiến. Trừ phi Lâm Thiên nghĩ để cho mình về sau trở thành một cái cung cấp người chế giễu trò cười. Bằng không thì, 3 ngày sau, hắn chắc chắn muốn đi Diệp gia một trận chiến. Mà Diệp gia cũng không phải Trung gia loại kia chỉ có thánh nhân tên, nhưng không có thánh nhân chi thật quả hồng mềm. Tại Diệp gia, có thể là có chân chính thánh nhân tọa trấn. Nếu là Lâm Thiên, ỷ vào hắn vị thánh nhân kia cường giả chỗ dựa, liều lĩnh khai chiến, hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói. Nhìn chân trời, Lâm Thiên đám người hóa thành điểm đen, Diệp gia cường giả trên mặt âm tình bất định, cuối cùng nhịn không được tức giận hừ nói: "Hừ, khai chiến liền khai chiến, không quan trọng một cái thánh nhân, thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều sợ các ngươi hay sao?" Nói xong, vị này Diệp gia cường giả quay người cũng rời khỏi nơi này. Còn lại mấy người đem bọn hắn vị kia bị Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc hai người cùng một chỗ đánh cho nửa chết nửa sống đồng bạn nâng lên, cũng đuổi theo. Hiện tại bọn hắn muốn làm là mau đem tin tức này truyền trở về mới được. Dù sao 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, sớm chuẩn bị sớm cũng nên so cuối cùng bị đánh trở tay không kịp muốn tốt. "Chúng ta cũng đi." Huyền Minh Tông cường giả liếc nhau, mặt âm trầm, sau đó nói: "Chuyện này không thể cứ tính như thế, liền coi như bọn họ không tới tìm chúng ta cũng muốn đi Vũ Tông làm kình thương bọn hắn đòi cái công đạo." Mây Mờ Thánh Địa cùng Băng Xương Thánh Địa cường giả cũng trầm mặt, lần lượt rời đi. Lưu Ly Tiên các cường giả nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau, Không thể không nói, vì này tòa quá cổ di tích, chuyện lần này huyền náo thật đúng là lớn. Cũng may các nàng Lưu Ly Tiên các không có cuốn vào, bằng không thì cũng tránh không được muốn chọc một thân tao. Mưa gió nổi lên a, có người lắc đầu thở dài, luôn cảm giác hôm nay phong tuyết đặc biệt thấu xương, cũng không biết cái kia Lâm Thiên đến cùng chỗ nào tới lực lượng, dám một thoáng hướng Bắc Nguyên tứ đại tuổi xuân đang độ thế lực đồng thời tuyên chiến, chẳng lẽ liền vẻn vẹn bằng vào cái kia tôn thánh nhân sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Có người tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe vẻ chờ mong, hận không thể thời gian lập tức liền nhảy đến cái kia ba ngày sau. Sau đó nhìn một chút, đến lúc đó, đến tột cùng là Bắc Nguyên biến thiên đâu, vẫn là Lâm Thiên chật vật thua chạy. Đường về trên đường, Lâm Thiên nhắm hai mắt, ngồi tại tiểu hắc trên lưng, trầm tư. Trường Sinh Tiên Đế nói ra vấn đề, đối với cái kia phương đáng sợ thiên địa, Lâm Thiên nếu nói không hề để tâm, đều là giả. Dù sao, cái kia phương thiên địa sinh linh thực sự quá kinh khủng, mà lại số lượng nhiều đến kinh ngạc, rất khó chân chính giết chết. Mấy lần thiên địa đại chiến xuống tới, Lâm Thiên chém dụng bọn hắn không ít chí cường giả, có thể chỉ cần cách một đoạn thời gian, cường giả như vậy, bọn hắn bên kia lại sẽ lần nữa đản sinh ra, sau đó tiêu hao hàng loạt linh khí, chờ đến cường giả tích lũy đến mức nhất định, linh khí cũng không đủ phân, bọn hắn liền sẽ nhất trí đối ngoại, hướng cửu thiên, cùng với tiên giới, phát động chiến tranh. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào, bình thường đều là cửu thiên, dù sao, phiến thiên địa này là ba đại thiên địa bên trong yếu nhất một phương, tại cái kia phương thiên địa sinh linh trong mắt, cũng là nhất dễ khi dễ tồn tại. Cho nên, mỗi một lần chiến tranh, đều là từ cửu thiên bắt đầu. Mỗi một lần, cũng cực kỳ khốc liệt. Máu tươi, cơ hồ có thể nhuộm đỏ cửu thiên bầu trời đêm. Đối với cửu thiên mà nói, đây quả thực là một loại kiếp số. Cho nên, mỗi một lần thiên địa đại chiến cũng lại được xưng là thiên địa đại kiếp. Mà về khoảng cách lần gần nhất một lần thiên địa đại kiếp, chính là thái cổ thời kỳ cuối. Lúc đó, thanh đế đã sớm ngã xuống, hóa thành một gốc thanh liên. Trường Sinh Tiên Đế cũng sớm đã bị vây giết tại cổ tiên đường bên trong. Máu nhuộm trường thiên, này chút danh chấn thái cổ thời kỳ chí cường giả, ngã xuống, biến mất, có thể nói, lúc ấy vùng thế giới kia đã suy yếu đến cực điểm, mặc dù cuối cùng biến mất thật lâu Xích Đế cùng Hoàng Đế hai người đã gia nhập chiến trường, nhưng cũng không tế tại bù, cái kia phương thiên địa sinh linh, theo cổ lộ tới, xuyên qua hỗn độn hải, giết mặc vào thiên địa chiến trường. Chấn thủ tại hỗn độn hải rìa bên trong biên thành một đường mất đi. Tại bọn hắn xâm lược dưới, ngay lúc đó cửu thiên có thể nói là khuynh thế một trận chiến. Tất cả mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp lại chém giết, nhưng vẫn như cũ vô phương ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nhường vùng trời này một đoạn thời gian rất dài, tại bọn hắn xâm lấn dưới, đều bao phủ tại vô biên trong bóng tối, gần như trầm luân, vô số sinh linh như vậy ngã xuống, rất nhiều theo tiên cổ còn sống sót hồng hoang đại tộc đều tại đây tuyệt chủng, chí cường giả càng là vẫn lạc 10 phần 98, Xích Đế cùng Hoàng Đế không không chết trận, cửu thiên cũng là vào lúc đó chia ra làm 9, hóa thành hiện tại bộ dáng, có thể nói là cực kỳ thảm thiết, coi như là Lâm Thiên cũng một cây chẳng chống vững nhà, suýt nữa vô phương vãn hồi, cuối cùng không thể không đi tiên giới, bỏ ra cái giá không nhỏ cùng với nhân tình, chuyển xuống cứu binh, lúc này mới cứu vãn này phá toái sơn hà. Nhưng thái cổ trung quy là mất đi rất nhiều thứ, đều tại một trận chiến kia bên trong mất đi. Đây cũng là vì cái gì? Cửu Thiên liên quan tới thái cổ sự tình, ít càng thêm ít, bởi vì có thể theo trong trận chiến ấy, người còn sống sót, vốn là không nhiều, lại thêm thiên địa cũng phá toái, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Mọi người phân tán trong tinh không, bắt đầu dài dằng dặc tu sinh dưỡng tức, hắc ám, tự nhiên cũng bị dần dần quên lãng. Thế là, từ đó về sau, Cửu Thiên lịch sử, lật ra chương mới, tiến nhập thời kỳ thượng cổ. Cho nên, cái kia một trận đại kiếp, có thể nói là thời đại thái cổ kẻ hủy diệt. Đồng dạng, cũng là thời đại thượng cổ mở ra người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.